Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 13. Tề Chân là biết Dụ Cảnh Hành gần nhất ở đóng phim, nhưng cũng không xác định hắn có phải hay không muốn tới Ết Đại. Phía trước quá mệt mỏi, cũng chưa kịp hỏi hắn, vì thế nàng vây được cục xuống mí mắt. Ghé vào trên giường, Kiều Cẳng Chân cho hắn phát WeChat, bất quá Dụ Cảnh Hành không phải lúc nào cũng đều có rảnh dây. Hồi nàng, hắn đóng phim thời điểm đều rất bận, điểm tiến, điểm ra, lại máy móc điểm tiến, điểm ra tiểu cô nương nhìn chằm chằm khung chat, tuy rằng trong lòng hiểu chuyện, nhưng vẫn là nhịn không được chua ngọt tư vị. Chỉ cảm thấy hắn chẳng sợ phát cái miêu mễ sờ sờ đầu cũng thực hảo, bất quá nàng phát hiện Dụ Cảnh Hành thay đổi cái WeChat chân dung, từ nguyên bản ngưỡng mộ như núi cao tuyết tùng, đổi thành một con bò ở song lăng thượng xem mặt trời mọc tiểu quất miêu. Cái đuôi gục xuống, đoàn chân bạch cái bụng, bởi vì quá lùn, tiểu quất miêu thịt lót thực gian nan đáp ở song lăng thượng. Tam giác nhĩ mềm mục, Tề Chân không thể hiểu được có điểm mặt đỏ, tay nàng chống gò má. Lại xoay người nằm ở trên giường, từ từ thở dài, cái này điểm đại học nữ sinh cũng chưa ngủ. Phòng ngủ bắt đầu đêm liêu, đặc biệt là có Tề Chân cái này đề tài tiểu tiên nữ. Ai không điểm bát quái tâm tư đâu, đối giường kinh tử xem nàng lăn qua lộn lại đã lâu. Không khỏi kêu nàng một tiếng, Tề Chân quay mặt đi. Phía trên bị đè ép cái hồng dấu vết, ở nãy bạch màu da thượng đặc biệt rõ ràng, mặt bên xem xương bả vai đơn bạc yếu ớt, áo ngủ tùng tùng thúc ở trên người, có vẻ nhã nhặn lịch sự mà mảnh mai, nàng rũ xuống lông mi mật mà trường. Khóe mắt có một viên mấy không thể thấy lệ trí quang ảnh luân chuyển gian. Sóng mắt như nước chảy xuôi, nhìn qua là thực dễ dàng thương tình tướng mạo. Tự phụ mà yếu ớt. Yêu cầu thật cẩn thận che chở tầm bổ, mới có thể đón ánh mặt trời. Từ từ chậm rãi giãn ra cánh hoa chính là, đối dương tiểu thiên nữ nghiêng đầu nhìn nàng, nhu thuận tóc đen loạn loạn, cẳng chân gợi lên quơ quơ, trên mặt tràn ngập manh manh dấu chấm hỏi ách, tướng mạo cũng có không chuẩn thời điểm, ít nhất Tề Chân nhìn qua rất vui vẻ, kinh tử nhịn không được nói. Người lão công hảo có phúc khí, Tề Chân lại nhịn không được click mở khung chat. Mếu máo nói, ngoà kép, hừ, liền giống nhau đi, kinh tử. Ngoà kép, nàng có phải hay không chọc nhân ra phu thê đau điểm. Này đều cái gì lão nam nhân, như vậy đáng yêu nữ hài tử cư nhiên sẽ không đau. Chân chân sẽ không làm sai sự, chân chân làm sai cũng là đúng, kinh tử cảm thấy chính mình đã thành. Mụ mụ phấn, bởi vì Tề Chân thật sự quá nãi. Ngoan ngoãn lại thực mềm, giống chỉ búp bê Tây Dương, nàng tức khắc lòng tràn đầy thương tiếc. Không quan trọng, không cần khổ sở Nga bảo bảo, Tề Chân xoa xoa buồn ngủ đôi mắt ngồi dậy. Ôm chăn nhìn nàng, nàng hoàn toàn không biết kinh tử vì cái gì kêu nàng bảo bảo, nàng có cái gì khổ. Sở, Tề Chân như vậy nghĩ. Ý thức bắt đầu mơ mơ hồ hồ lên, gần nhất vẫn luôn cùng Dụ Cảnh Hành triền miên một chỗ. Kỳ thật không như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi, hơn nữa tính tính thời gian sắp tới đại di mụ. Có điểm thấp thỏm, Tề Chân vẫn là có điểm sợ hãi mang thai, cứ việc trong lòng cũng biết. Nếu là nàng mang thai, Dụ Cảnh Hành phỏng chừng sẽ thật cao hứng. Nhưng nàng không cao hứng a, thượng phô Lý viện viện tựa hồ như cụ kích động đến vô pháp tự mình. Nhỏ giọng cùng phòng ngủ mặt khác hai người thảo luận khởi thích minh tinh, Tề Chân bởi vì quá mệt. Nhọc, trước sau không có tham dự đến nói chuyện bên trong đi. Vì có thể giao cho bằng hữu, cũng không lập tức nằm xuống ngủ, ôm chăn ăn mặc tiểu hùng áo ngủ. Gà con mổ thóc, đây là nàng cuối cùng quật cường, Dụ Cảnh Hành tay cầm tay giáo nàng. Nắm nàng tay nhỏ thưởng thức, ngữ thanh bình tốt, thật muốn giao cho bạn tốt, người yêu cầu gãi đúng chỗ ngứa, tinh chuẩn hành sự, đây là tốt nhất lối tắt. Một khác mặt nói, nếu không thể gãi đúng chỗ ngứa, lại như thế nào nỗ lực lấy lòng đều là làm nhiều công ít. Ta không hy vọng ngươi ủy khuất cầu toàn, nỗ lực tham dự đến nói chuyện. không tính ép Dạ Cầu Toàn đi Tề Chân Đại Một này năm cũng chưa giao cho mấy cái bằng hữu. Nhưng nàng cảm thấy trong phòng ngủ đồng học người đều thực hảo, nhất thời nghe thấy Kinh Tử nói. Ta hỗn thế giới giả tưởng vòng tương đối nhiều a, cho nên không có gì đặc biệt thích minh tinh, muốn nói có hảo cảm nói. Đại khái như là Dụ Cảnh Hành, Trương Hạ Thân, Khương Thiến, loại này minh tinh sẽ tương đối có hảo cảm đi. Rốt cuộc đều là tuổi dậy thì xem bọn họ tác phẩm lớn lên lạc Lý Viện Viện lập tức đồng ý. Thành thục lão nam nhân là thật sự tô a, ta mỗi ngày đều đối với Dụ Ảnh Đế si hán cười được chứ. Như vậy hỏa còn điệu thấp Tề Chân nghĩ tám khối cơ bụng kiệt ngạo lãnh đạm poster. Không khỏi gật gật đầu. Mỗi ngày đối với hắn si hán cười cũng không kỳ quái, Hoàng Văn Tĩnh nhưng thật ra không quá tham dự. Loại này đề tài, nhưng lấy nàng tính cách lại không có khả năng thật sự không tham dự. Vì thế lại đề ra mấy cái đương hồng lưu lượng, phòng ngủ nội lưu đến khí thế ngất trời, Kinh Tử cùng Tề Chân hỗn chín. Đối với cách vách nói, Chân Chân, ngươi còn tỉnh sao? Tề Chân khóe môi cong cong, tỉnh, Lý Viện Viện nói. Ta phỏng chừng Hạ Phô Thiên nữ từ nhỏ đều học cao nhã nghệ thuật. Phía trước không phải còn nói sẽ nhảy ba lê sao, còn sẽ đạn đàn cổ, sao có thể sẽ có yêu thích minh tinh? Tề Chân mềm mại nói, có a, ta thích Phong Thản Chi nha, Lý Viện Viện, ngoặc kép, Kinh Tử càng là kinh hô, nhìn không ra tới a, người cư nhiên thích như vậy, không phải nói thích Phong Thản Chi sẽ thực mất mặt. Chính là nàng idol quá mức hắc hồng, làm cho chê khen nửa nọ nửa kia, fan quá cảnh khống bình giống như châu chấu quá cảnh, cùng rất nhiều minh tinh fan nháo đến không thoải mái, mà hắc phấn luôn luôn diss Phong Thản Chi. Nương pháo bất nam bất nữ phù hoa nhân phẩm kém linh tinh. Thích Phong Thản Chi thấp linh đám người có khối người, nói ngắn lại. Thích Phong Thản Chi người đều bị đánh thượng giới fan tiểu học gà nhãn, cho nên ở một đám đối tam. Kim Ảnh Đế có hảo cảm bạn cùng phong phụ trợ hạ. Tề Chân yêu thích trở nên có điểm không như vậy cao lớn thượng, Tề Chân có điểm ủy khuất. Hướng trong chăn xúc phiên cái thân, hắn khá tốt sao, Lý Viện Viện lúc này cảm giác về sự ưu việt phía trên. Nhưng thật ra không phun tào, chỉ là cười cười nói. Chờ chúng ta khai giảng ta cho ngươi an lợi ta nam thần điện ảnh, Tề Chân rầm gì. Thầm nghĩ ai muốn xem hắn điện ảnh, ta mới không cần xem ơ siêu đều không trở về nàng WeChat, nàng mới không xem hắn diễn viên chính điện ảnh. Hừ, Kinh Tử nhưng thật ra có chút tò mò lên, ngươi không thích Dụ Cảnh Hành à. Tề Chân vặn vẹo thân mình, có điểm thẹn thùng, cũng không có không thích sao, nghe tới thập phần miễn cưỡng bộ dáng. Thượng phu Lý Viện Viện lại là một tiếng ha ha, đối với Tề Chân phẩm vị. Hiển nhiên mấy người đều không quá có thể nhận đồng, nhưng cũng đều không có nói thêm cái gì, cách thiên quân huấn xong. Lý Viện Viện vẻ mặt thần bí chắp tay sau lưng tiến ký túc xá. Cùng bọn họ giảng, ta không phải nhận được cách phách quản lý viện trưởng nữ nhi sao. Đoàn phim tới chúng ta trường học đóng phim muốn xính lâm thời diễn viên. Chính là ở khu dạy học bên trong đi đường cái loại này. Kinh Tử vẻ mặt kinh hỉ, người bắt được danh ngạch lạp, đại lão mang mang ta, cầu phú quý chớ tương quên. Lý Viện Viện ghét bỏ nàng, ngày hôm qua không phải còn nói liền giống nhau thích sao? Như thế nào kích động như vậy? Kinh Tử thè lưỡi nói, ta đời này cũng chưa nhìn thấy quá một minh tinh đâu. Càng đừng nói là loại này cấp bậc được chứ. Ngươi liền thành toàn ta bái đại lão. Lý Viện Viện có chút thần bí nói. Ta lộng tới ba cái diễn viên quần chúng danh ngạch. Các ngươi muốn hay không đi? Hoàng Văn Tĩnh nói. Ta không đi. Ở ký túc xá xem chuyên nghiệp thư, Kinh Tử xác định muốn đi. Lý Viện Viện lại quay đầu bắt đầu hỏi Tề Chân. Ngươi có đi hay không? Tề Chân không quá cảm thấy hứng thú. Lắc đầu nói. Vẫn là từ bỏ. Mùa hè ngày lớn như vậy, ta sợ nhiệt, Lý Viện Viện một gặp được An Lợi idol sự tình liền thân thiện đến không được. Lập tức tỉ hai hảo câu lấy Tề Chân tế cánh tay cọ cọ. Ai nha, coi như là bồi hai chúng ta đi bái, coi như khai thác một chút tầm mắt, người bất hòa chúng ta được rồi. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu, lại căng thẳng nói, vậy ngươi không chuẩn lôi kéo ta đi lên muốn ký tên. Dụ Cảnh Hành kỳ thật chờ nhìn đến nàng WeChat, liền lập tức trở về, chỉ là ngày đó ban đêm đóng phim, công ty lại có việc gấp xử lý, cho nên không có dây hồi, dù sao Tề Chân biết hắn đã trở lại. Chính là làm trò đồng học gặp mặt đến hắn, thật sự quá xấu hổ, rõ ràng phía trước còn đem nàng ôm ở trên đùi, kêu nàng ngoan bé, hiện tại lại muốn làm bộ không quen biết, nàng mới không cần, ba người đến đoàn phim kỳ thật không có gì sự nhưng làm. Liền ở trường học khu dạy học, chỉ cần phụ trách lưu sướng tự nhiên dẫm tuyến, động tác không cứng đờ liền thành, bắt đầu quay chụp thời điểm. Tề Chân mới thấy dưới lầu đội bay cùng diễn viên đều ở, mặc dù chỉ có một bóng dáng, nàng cũng có thể nhận được đó là ai, nam nhân một bộ nghiêm cẩn tây trang, áo trắng quần đen, ngọc thụ lâm phong, tựa hồ ở cúi đầu cùng một người đệ tử bộ dáng nữ diễn viên nói chuyện, vừa mới nói vài câu nam nhân, tự nhiên mà vậy hơi hơi nghiêng đầu, Tề Chân mới phát hiện hắn đeo một bộ vô khung mắt kính. Hầu kết khẽ nhúc nhích, nói câu cái gì, nhéo folder nghiêng người đừng quá, sau đó nữ học sinh lại đi phía trước đuổi theo hai bước. Đạo diễn liền hô tạp, nàng có thể thấy chỉ có này đó, trừ bỏ Dụ Cảnh Hành diễn. Còn dư lại mấy chàng đều là không cần nam chủ lên sân khấu ngoại cảnh. Từ phó đạo qua mấy lần mới tính hoàn thành, chụp xong diễn Lý Viện Viện liền lôi kéo các nàng hai nói. Chạy nhanh, liền ở Đức Dục lâu phòng khách, lại không đi liền tới không kịp, kết thúc công việc muốn đi người. Tề Chân có điểm vô thố, muốn sau này xúc, ta liền không, tiếp theo bị Kinh Tử cùng Lý Viện Viện hai người mạnh mẽ đẩy hướng trong đi, nàng cũng không hảo. Tìm cái gì lấy cớ, phản ứng quá kịch liệt cũng rất kỳ quái nha, nguyên bản Đức Dục lâu phòng khách chính là tới tiếp đãi ngoại tân. Kỳ thật cũng không rất thích hợp tiến lên quấy rầy, nhưng không làm gì được biết vì cái gì. Hôm nay đoàn phim thái độ khác thường quản được cũng không phải thực nghiêm khắc nghe Lý Viện Viện. Nói phía trước đã có mấy người tạp điểm đi lên muốn tới quá ký tên. Vì thế nàng cũng động ý xấu, ba người cùng nhau đi lên lầu ba. Sửa lại gặp được đi xuống dưới đoàn người, Tề Chân nhận ra trong đó một cái là Dụ Cảnh Hành trợ lý. Tôn tỷ, trung niên nữ nhân mang một bộ kính đen, ăn mặc liền có thể nhìn ra thập phần nghiêm cẩn, một bộ chức trường nữ cường nhân trang điểm mơ siêu sâu với mang khẩu trang ăn mặc hiu nhàn áo gió Dụ Cảnh Hành, vị này nữ trợ lý ánh mắt đầu tiên liền thấy Tề Chân. Hơi nhíu mi, tựa hồ muốn mở miệng, quá, Tề Chân vội vàng tiến lên một bước. Ở nàng nói chuyện phía trước chạy nhanh đem notebook cùng ký hiệu bút cúi đầu đệ đi lên. Cúi đầu tha thiết mềm mại nói, ngài có thể hay không vì ta bằng hữu ký cái tên đâu. Chúng ta đều là ngài fan điện ảnh, làm ơn, một cả đội người tức khắc động tác nhất trí nhìn nàng, cũng không phải Tề Chân làm quá đặc thù. Kỳ thật chỉ là Dụ Cảnh Hành trên đường vì nàng dừng lại mà thôi. Thậm chí nhàn nhạt nhìn nàng, nhìn không ra thái độ, ngay cả tôn tỷ đều cứng họng. Lại không có chiếu lệ thường đi ngăn cản, ở hàng hiên hai sườn Lý Viện Viện cùng Kinh Tử đều vẻ mặt. Trợn mắt há hốc mồm nhìn Tề Chân, tựa hồ không nghĩ tới tiểu thiên nữ cư nhiên như thế chủ động. Dũng khí đáng khen, Dụ Cảnh Hành mang khẩu trang không biết là cái gì biểu tình. Nhìn nàng, nhưng ngữ khí lại phi thường ôn hòa. Có thể, sau đó hắn thực dứt khoát cấp hướng Lý Viện Viện phấn hồng sóng điểm ký tên bổn thượng. Xoát xoát thiêm thượng đại danh, sau đó rũ mắt mỉm cười nói. Có thể sao, Tề Chân quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Viện Viện, chỉ thấy nàng ánh mắt tha thiết, lại căng ra đầu lắp bắp nói. Ách, có thể hay không làm ơn hợp cái ảnh đâu. Bằng hữu của ta đặc biệt thích ngài. Nếu là Dụ Cảnh Hành fan điện ảnh liền sẽ biết. Hắn giống nhau không tiếp thu tư nhân thời gian bất luận cái gì tính chất phen hỗ động đảo cũng. Không phải chơi đại bài hoặc là thế nào, làm người là phi thường bình thản nho nhã, nhưng tại đây sự kiện thượng phi thường kiên trì, tựa hồ là đối tư nhân sinh hoạt một loại bảo đảm ở siêu viện tại đoàn phim kết thúc công việc. Theo lý thuyết Dụ Cảnh Hành là sẽ không tiếp thu chụp ảnh chung, Tôn Tỷ lại thái độ khác thường cũng không có cái thứ nhất đứng ra nhắc nhở. Tựa hồ hôm nay đã bị làm định thân thuật giống nhau, Dụ Cảnh Hành đoan trang nàng. Đối với Tề Chân đôi mắt lại mỉm cười một chút, đôi mắt thâm thúy ôn nhu. Tư nhân thời gian, ta giống nhau không tiếp thu fan điện ảnh chụp ảnh chung thỉnh cầu, Tề Chân có điểm mất mát. Gật gật đầu tỏ vẻ biết được, Dụ Cảnh Hành lại nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nhưng hôm nay tâm tình không tồi. Đi thỉnh ngươi đồng bạn đi lên đi, Tề Chân dương mắt xem hắn. Trong ánh mắt sáng long lanh, gương mặt hơi hơi phiếm hồng, phi thường áy náy lại ngượng ngùng bộ dáng, mấy người phân biệt cùng ảnh đế chụp ảnh chung. Dụ Cảnh Hành nhưng thật ra cũng không có nói thêm cái gì. Ở công chúng trước mặt vẫn luôn thực hiền hòa, càng nhìn không ra hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng thật ra Tề Chân bởi vì quá độ thấp thỏm. Nguyên nhân, trộm nhìn chằm chằm hắn vài mắt hợp xong ảnh, Dụ Cảnh Hành nhìn Tề Chân tựa hồ cười cười. Người đâu, yêu cầu ký tên sao? Hắn mang màu đen khẩu trang, nhưng lại càng có vẻ mặt mày thâm thúy tuấn lãng, làm Tề Chân nhớ tới ở trên giường thời điểm. Nàng xử như vậy trầm ổn nho nhã nam nhân ý loạn tình mê thời điểm. Hắn cũng như vậy xem qua nàng, Tề Chân bỗng nhiên có điểm thẹn thùng. Thân ở ngọc bạch mềm mại tay nhỏ, ngửa đầu nhìn hắn, ngài muốn hay không thiêm ở ta trên tay. Dụ Cảnh Hành cầm lấy bút marker, nhìn nàng mỉm cười một chút, rũ mắt ở nàng lòng bàn tay không nhanh không chậm thiêm thượng tên. Dương mắt nhàn nhạt nói, thiêm hảo, Tề Chân nhịn không được cuộn lại cuộn lòng bàn tay. Bởi vì tê tê dại dại, ức chế không được chui vào đáy lòng đi, nàng nhịn không được cong cong đôi mắt. Mềm mại mà nhỏ giọng nói, cảm ơn ngài, ta thực thích ngài, Dụ Cảnh Hành động tác dừng một chút. Đôi mắt dị thường thâm thúy, ân, ta đã biết, hết chương.